Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Âm Dương Sư Vật Ngữ, 12, chính là ngươi như vậy vẫn luôn che lại ta. Ta thứ gì cũng nhìn không thấy a, tuy rằng có thể lý giải Viên Thanh Minh tâm tình. Chỉ là tống đường trước mắt lập tức một mảnh hắc ám. Đột nhiên, mù, nàng biểu hiện thực không thích ứng. Mỗ chỉ miêu muốn đúng lý hợp tình mà nói. Nhưng là hắn hiện tại vẫn là không có mặc quần áo a. Nhìn đến không nên xem đồ vật, ngươi là sẽ đau mắt hột, đường đường liền hắn không có mặc quần áo bộ dáng cũng chưa xem qua. Dựa vào cái gì xem khác yêu quái trần trụi thượng thân bộ dáng. Đúng vậy, Huyền Vũ cũng không phải toàn thân đều không có mặc quần áo. Hắn nửa người dưới vẫn là có che đậy vật, chỉ là bởi vì ở hồ nước giữa khả năng không cần phải xuyên nhiều như vậy. Nhìn xem trên bờ cát bơi lội các nam nhân, vẫn luôn có không ít người là vai trần, tống đường nghi hoặc hỏi, hắn thật sự toàn thân cái gì cũng chưa mặc không? Không có bị miêu yêu che thượng đôi mắt Minh Nguyệt Cửu trả lời tống đường vấn đề này. Huyền Vũ hiện tại bộ dáng, cũng không thể nói là hoàn toàn không có mặc quần áo. Chỉ là quần áo xuyên hơi chút hạ một chút mà thôi. Ta cảm thấy ngươi xem hẳn là không có gì vấn đề, ngươi xem sư phụ đều nói như vậy. Ngươi hiện tại có thể bắt tay cấp buông xuống đi, kỳ thật tống đường hoàn toàn có thể đem Viên Thanh Minh che lại tay nàng cấp bắt lấy tới. Bất quá vì không cho đối phương không cao hứng, nàng vẫn là trưng cầu đối phương ý kiến. Miêu yêu thanh âm gần trong gang tấc, ngữ khí nghe đi lên mang theo vài phần bướng bỉnh hương vị. Nhiễm nhiên có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Ngươi cùng hắn hảo, vẫn là cùng ta hảo. Minh Nguyệt Cửu cùng tống đường chi gian là thập phần thuần khiết sư đồ tình nghĩa. Kỳ thật ngay từ đầu làm sư phó, hắn đối cái này tiểu đồ đệ cũng là có như vậy một chút hảo cảm. Trong tình huống bình thường, nam nhân cùng nữ nhân chi gian cũng không có cái gì thuần túy hữu nghị. Đặc biệt là ở cái này hôn nhân một chút đều không thần thánh thời đại. Mỹ lệ lại nhỏ yếu nữ nhân, thường xuyên sẽ trở thành nam nhân con mồi làm chiến lợi phẩm. Từ một cái thành công nam nhân trong tay đưa đến một cái khác nam nhân trong tay. Cùng trong thoại bản viết si tình nữ yêu quái không giống nhau. Trừ phi là từ nhỏ liền sinh hoạt ở thế giới nhân loại. Chân chính yêu quái cùng nhân loại tư duy ý tưởng khác nhau rất lớn. Tuyệt đại bộ phận đều không có cái gì cái gọi là lễ nghi liêm sỉ chi tâm. Một con mỹ lệ yêu quái. Có được vô số tuổi trẻ tuấn tiếu thể lực tốt nam nhân cũng là bình thường sự tình. Hoàng thất giữa những cái đó thoạt nhìn thập phần mỹ lệ phụ nhân. Rất nhiều trừ bỏ trượng phu ngoại, đều có chính mình tình lang. Các nàng sinh ra tới mấy cái hài tử, không ít thậm chí đều không phải một cái phụ thân. Tại đây loại dưới tình huống, Minh Nguyệt Cửu thậm chí không biết yêu sâu sắc cùng một dạ đến già này tám chữ là viết như thế nào. Mọi người tin tưởng tình yêu là trên thế giới này nhất mỹ diệu đồ vật. Nhưng là tình yêu cũng giống hoa quý giống nhau ngắn ngủi. Chỉ là tống đường cho tới nay biểu hiện đều thực đứng đắn. Cùng hắn vừa mới bắt đầu lường trước mỹ nhân tiến đến ăn vạ hoàn toàn không giống nhau. Mà là nghiêm túc muốn bái sư học tập âm dương thuật. Nàng đối hắn vô tình, Minh Nguyệt Cửu cũng liền sau này lui một bước. Thu hồi chính mình như vậy điểm tiểu tâm tư, tiếp tục cùng tống đường thuần khiết sư đồ tình, rốt cuộc thiên hạ mỹ nhân, có rất nhiều những cái đó ca vụ kỹ giữa, có rất nhiều ôn nhu đa tình, phi thường giàu có nữ nhân vị tồn tại, hà tất một hai phải gặp thuần khiết cỏ gần hang, có chút chỉ độ chu tước, nhìn một cái Minh Nguyệt Cửu, lại nhìn xem tống đường, người này chỉ cầm thú lại làm chút cái gì. Minh Nguyệt Cửu trong thân thể có một nửa hồ yêu huyết mạch. Nói hắn là cầm thú cũng không xem như mắng chửi người. Minh Nguyệt Cửu ủy khuất, ta cùng nàng chi gian nhưng không có gì, hắn đãi cái này đồ đệ thật không có gì ý tưởng không an. Phận, đặc biệt là ở nàng triệu hồi ra chính mình thức thứ nhất thần lúc sau. Người không thích ta sao? Chỉ cảm thấy mí mắt thượng bao trùm ấm áp mềm mại đồ vật. biến thành hình người lúc sau. Miêu mễ bàn tay nhưng thật ra không có như vậy, lông xù xù. Độ ấm so nhân loại tới nói muốn hơi cao một ít. Viên thanh minh hóa hình về sau, cũng vẫn cứ bảo lưu lại cái này đặc điểm mơ siêu tống đường cảm giác đôi mắt bộ vị thực ấm áp. Thật giống như là làm cái chườm nóng bịt mắt giống nhau. Tống đường vừa tức giận vừa buồn cười mà nói. Này cùng có thích hay không ngươi lại có cái gì quan hệ? Trên đời này nam nhân nhiều như vậy, ngươi tổng không có khả năng làm ta mỗi lần đều nhắm mắt lại không xem đi, nàng chuyện vừa chuyển. Nói nữa, ngươi không cho ta nhìn xem những người khác, như thế nào biết ngươi có bao nhiêu đẹp, nói rất có đạo lý. Viên thanh minh lập tức buông xuống bàn tay, huyền vũ bộ dạng lập tức liền ánh vào tống đường mi mắt. Huyền vũ thuộc về mộc hệ yêu quái, nhưng là hắn làm quy xà. Ở đáy nước sinh hoạt là một chút áp lực đều không có. Cùng Chu Tước cùng Thanh Long không quá giống nhau. Huyền Vũ xuất hiện thời điểm này đây hình người trạng thái ra tới. Hoặc là nói nửa người nửa thú. Hắn nửa người dưới là quy. Nửa người trên là hai cái dây dưa ở bên nhau nam nhân. Một cái xuyên quần áo. Một cái khác không có mặc. Huyền Vũ là song đầu xà. Song sinh tử thân mật khăng khít dính vào cùng nhau, nói là một người cũng không có gì vấn đề, bất quá song sinh tử bộ dạng tuy rằng là giống nhau biểu tình, lại có rất lớn khác nhau, một mặt hướng thiện, một mặt hướng ác, tống đường đến cái này tiểu thế giới tới thời điểm tương đối đột nhiên. Tuy rằng cùng thế giới ý thức chào hỏi qua, nhưng là đối diện hữu hạn quỹ đạo cũng không xem như hoàn toàn quen thuộc. Nhìn đến Huyền Vũ thời điểm, tống đường đột nhiên tiếp thu tới rồi thế giới ý thức nhắc nhở. Làm cho thế giới tuyến tan vỡ, vận mệnh kiềm chế không phải người khác, đúng là trước mặt Huyền Vũ. Tác giả có lời muốn nói, ta ngủ a, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.